Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1108 Hạ Chim Tần già hót chi hạ. Làm chư quân chê cười, ta đỉnh đầu sự tình tiến hành thật sự không thuận lợi, Nga. Như thế có chút ý tứ, không nghĩ tới chúng ta chung nhất tích cực cuồng nhiệt vĩ đao tôn cư nhiên cũng có bị nạn đào thời. Điểm như thế nào? Phía dưới những cái đó, nhân loại tụ ở bên nhau cũng trị không được. Không phải ta nói, những cái đó tiểu sâu không phải vô dụng, bọn họ chính là lười. Ngươi không bức nóng này, bọn họ liền không muốn đua thượng chính mình tánh mạng đi vì nghiệp lớn phụng hiến. Là về Long ẩn giới sự tình, lời này vừa nói ra, trong hư không mặt khác mấy cái ý chí liền lập tức trầm mặc. Trầm mặc lúc sau là một mảnh thật lớn tinh thần chiều dâng thổi quét khắp vũ trụ. Phảng phất thế giới đều phải bởi vậy tan vỡ, gần là. Nhân sáu vị tồn tại cảm xúc phập phồng mà hỏng mất vĩ đao tôn. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ai tư kho rót, tác phúc closer, Euripid, Long tộc, điều tra mấy chục tỷ năm. Rốt cuộc xác định sở hữu này đó không biết kính sợ lòng mang quỷ thai phiền toái đều tiến đến một. Chỗ, dù cho là cục trưởng cũng không cho phép hắn ngăn trở tối cao thần thánh trọng tài đoàn bước chân. Lại nói tiếp, thanh toán không phải đã khởi xướng sao? Chẳng lẽ cục trưởng thân ra tay can thiệp? Ta vẫn luôn cảm thấy hắn đối những cái đó sâu thái độ có chút ái muội. Chẳng lẽ nói, sở hữu phiền toái đều tụ tập ở kia hẻo lánh lạc hậu tiểu thế giới đều không phải là ngẫu nhiên? Không được vọng nghị. Vị kia đại nhân sự tình không phải chúng ta có tư cách oán giận. Nếu hắn phản bội chúng ta thế giới, tự nhiên có người phụ trách sẽ đi xử lý, gừng càng già càng cay. Khắc Kè Tôn thật không hổ là thủ tịch cha, cư nhiên liền kia một bước đều đã suy xét tới rồi sao? Khắc khắc khắc, lại nói tiếp, lòng ẩn giới sự tình, như vậy mặc kệ chỉ sợ cũng không được a. Đúng vậy đúng vậy. Cho nên ta tính toán tự mình đi một chuyến, trừ bỏ cái kia trốn vào hạ vũ trụ hệ thống sáng tạo chủng tộc quá mọi nhà không bao giờ ra tới phản. Đồ, nhưng thật ra không có nhìn thấy bất luận cái gì cái khác sáng thế thần ra tay can thiệp dấu vết. Vĩ Đao Tôn suy nghĩ hơi có chút bực bội, duy nhất có chút phiền phức chính là hai vực đều chém ta thần sử. Lại từng người ra chút công nhiên phản kháng sứ đồ tổ chức lãnh tụ. Càng khiến người phiền chán chính là, này một đám yêu nghiệt vừa lúc gặp chúng ta mong muốn thanh toán hết sức nhảy nhót ra tới. Suy xét đến không lâu trước đây hệ thống kéo dài thời hạn chấp hành. Ta luôn có chút sự cảm bất hảo. A, như thế phù hợp kia phản nghịch hạt giống, cùng vận mệnh khiêu chiến mê cung chặt chẽ liên hệ thế giới. Ta như thế nào một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ân, thống soái. Long nữ cùng âm nhạc ra, bản tôn đảo cũng có điều nghe thấy, nếu Lilith thật sự xuất hiện ngược lại là tốt nhất, ngươi có thể bằng vào thảo phạt nàng danh nghĩa chân thân buông xuống. Tam quyền hai chân hủy hoại cái kia vũ trụ thậm chí cùng với chặt chẽ tương liên mê cung. Liền hết thảy đều viên mãn, ngươi nói dự cảm bất hảo. Là chỉ có thần châm đối chúng ta bố cục. Cố ý đem những cái đó tên phiền toái tất cả đều tập trung đến một cái thời đại sân khấu thượng. Việc này khủng không thể không phòng, ngẫm lại kia ba cái gia hỏa làm ra sự tình, vượt qua tuyệt đối không có khả năng nhảy duy đến chúng ta cảnh giới. Nếu không phải trọng tài đoàn chư quân đồng lòng đem sự tình bóp chết ở nảy sinh, bị dân chúng bình thường đã biết chỉ sợ sẽ khiến cho cực đại khủng hoảng. Cùng với càng chí mạng, đối với thế giới căn cơ uy hiếp ngươi nói không sai. Sâu nên sinh tồn dưới mặt đất, bò ra tới, dẫm chết chính là, bổn tọa cho rằng đương đại này mấy chỉ tiểu gia hỏa có thể so không được kia ba vị tà thần. Ít nhất các nàng liền tầng dưới chót vũ trụ đều không có đột phá. Đối chúng ta tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng mà về có thần ở sau lưng bố cục chuyện này lại không dung khinh thường. Chẳng sợ chỉ là cái kia phản đồ Lilith, nàng ở bên ngoài liên hệ một cái không cẩn thận đều sẽ tạo thành rất nhiều không tốt ảnh. Hưởng bên ngoài sự tình vẫn là thứ yếu, ta càng lo lắng sâu không lường được cục trưởng đại nhân. Liền sợ này đó không hẹn mà gặp thiên tài, sau lưng có hắn ở đầy tay. Đến lúc đó vĩ đao tôn một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ lấy toàn bộ thế giới an toàn tai họa ngầm vì từ làm trọng tài đoàn lâm vào vạn kiếp. Bất phục hoàn cảnh, điểm này chúng ta nhưng thật ra có thể tin tưởng vĩ đao tôn. Rốt cuộc lần này thanh toán hai bên đều xem như ở hắn lãnh thổ quốc gia trong vòng. Gần là sử dụng hình chiếu nói có quá nhiều thao tác đường sống. Chỉ cần không hiển lộ chân thân, ta tưởng mặc dù vị kia đại nhân minh bạch cái gì cũng không có ra tay lý do chúng ta cục trưởng so. Lịch đại tiền nhiệm đều phải càng thêm đa mưu túc trí. Càng thêm không giống như là một vị nhà khoa học, mà như là buồn cười lý tưởng chủ nghĩa giả. Giống Mata đại nhân như vậy muốn làm gì thì làm sự tình hắn là không có khả năng làm ra tới. Cho nên hắn vị trí, cũng ngồi đến so khóa trước đều càng ổn. Không ngoài sở liệu nói, hắn sớm đã biết chúng ta động tác, âm thầm nhúng tay cũng vô cùng có khả năng là cục trưởng bản nhân. Nhưng này lại như thế nào? Dân chúng chung đối thần thánh kỷ nguyên người ủng hộ chỉ sợ không phải ít với một nửa đi. Buông tay đi làm đi vĩ đao tôn, chỉ cần đừng lưu lại dấu vết, vô luận phát sinh cái gì đều cùng tối cao thần thánh trọng tài đoàn không quan hệ, Long Ẩn Vân. Thường các không biết từ khi nào khởi, mãn viên rêu giao bỉ ngạn hoa đã là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có như thế, ngay cả hậu viện bàn đá biên cây hòe già cũng hoàn toàn trọc. Không biết sống hay chết đang là giữa hè, nguyên sơ hết sức, toàn bộ vân thường tiên phủ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm hiu quạnh. Tàn hoa bại liễu cành khô đoạn diệp, giống như cuối mùa thu. Đương nhiên, cỏ cây là sẽ không tùy nhân tâm mà khô khốc, vô luận ngươi cỡ nào bi thương phẫn nộ chúng nó đều chỉ biết lo chính mình phóng túng mà sinh. Trưởng cũng cười nhạo ngươi giếng ếch hiu thiên, trừ phi ngươi cố ý trong lúc vô tình hấp thu chúng nó toàn bộ sinh cơ, giờ phút này vân thường các. Phát sinh dị tượng liền đại để như thế, các kiểu năng lượng. Cỏ cây sinh cơ, ngay cả sầm vân huyền trạch thư trung cuồn cuộn không dứt linh khí đều không ngừng bị rút ra ra tới. Hội tụ ở khúc vân phòng phía trên, hình thành một phàm nhân không thể thấy, nhưng ở điểm quang trở lên cường giả trong mắt xem thế là đủ rồi kinh thế dị tượng này dị tượng có. Bao nhiêu khoa trương đâu, nếu ngươi ở Tân Yến Đô Thành ngửa đầu. Liền sẽ nhìn đến toàn bộ không trung tựa như Van Gogh tinh đêm trăng giống nhau sắc thái sặc sỡ. Mà vặn vẹo lên, sở hữu lốc xoáy hội tụ thành đại thế, thẳng chỉ bắc giao nơi nào đó, mà xa nhất đến phong thần mạc phủ lãnh thổ quốc gia cách hải tương. Vọng, vẫn có đại năng có thể nhìn thấy hải cuối kia nhìn không tới đường chân trời đại địa phía trên cái. Phễu trạng lốc xoáy, xả mà mấy ngày liền. Đột phá đại khí cực hạn, thẳng để vũ trụ chỗ sâu trong, này chờ dị tượng. Tự nhiên không thể gạt được bản địa đương cục tầm mắt. Cho nên cửu châu người liền xuất hiện tại đây gian trong tiểu viện ngươi. Ngươi dám đánh ta, ngươi giết ta long nữ tỷ tỷ, cư nhiên còn dám đánh ta. Hà tử câm lau đi khóe miệng vết máu, phi đầu tán phát mà trừng mắt đối diện mặt âm trầm Khang Tư Ni. Mặt chữ ý nghĩa thượng lửa giận hướng quan dâu tóc toàn châm. Ta liều mạng với ngươi. Kêu lên quái gì, Hà Tử Câm tự sa ngã đôi tay giơ lên cao đỉnh đầu. Một đoàn thật sự có thể sáng mù người mắt xích diễm ở nàng lòng bàn tay tụ tập. Ở quanh thân người trong mắt, thật giống như trên mặt đất dâng lên đợt thứ hai tiểu thái dương, toàn bộ quá trình. Vẫn luôn căn cứ trừ bỏ bổn tiểu thư ai cũng không thể khi dễ Khang Tư Ni thái độ Doãn Hy Di lại. Là thần sắc ảm đạm mà ngốc đứng ở một bên không hề động tác giờ này khắc này. Mặc dù là vì bảo hộ quan trọng người, nàng cũng chỉ cảm thấy chính mình không có tư cách nhúng tay. Hết chương.